Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Thật ra mà nói, Đông Thổ Tần Gia đã ban thưởng khá hậu hĩnh trong việc này. Nhìn Vương Quý thản nhiên chia tay đòi phí, Giáp công tử chẳng qua chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh miệt, sau đó nhẹ gật đầu. Một vị thị vệ mặc giáp đen bên cạnh y liền giật chiếc túi nhỏ bên hông xuống, sau đó lấy ra một vài tín vật và pháp bảo bên trong ra cất riêng, rồi ném túi chữ vật ấy cho Phương Quý. Có thể thấy rõ chiếc túi chữ vật ấy có khá nhiều tiền bạc bên trong. Phương Quý ôm bằng cả hai tay, suýt chút thì rơi. Giáp công tử nhìn Phương Quý hi hi ha ha, hí hửng như vậy thì nhẹ nhàng bật thốt lên: "Thú vị." Sau đó xoay người rời đi. Đám người còn lại cũng chẳng thèm lên tiếng, tất cả theo sau đơn vị giáp công tử, bao gồm cả thị nữ áo xanh cũng quay về phòng riêng thu dọn hành lý. Nàng ta cũng không định nói lời từ biệt với Phương Quý, mà trước khi ra cổng đợi trước. Chỉ có mỗi lão bà áo đen và tiểu lý ở lại trong phòng khách. "Phương Quý ca ca, sau này huynh có đến tìm muội không?" Tiểu lý nhìn Phương Quý bằng đôi mắt to tròn, đen lai láy, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Phương Quý đang lúi húi mở chiếc túi chữ vật ra xem thu mình là được bao nhiêu. Nhưng vì ngại sự có mặt của lão bà áo đen và bởi tiểu lý với vẻ mặt hối lỗi nên mới bỏ đi ý nghĩ vừa định làm. Hắn nhẹ vỗ bờ vai tiểu lý rồi nói: "Yên tâm đi, trong vòng 10 năm nhất định ta sẽ đến." Ngược lại trong lòng hắn đoán, gia thế Tần gia lớn như vậy, bình thường đâu có dễ mà đến để gặp mặt. Còn về con số 10 năm, hắn đắn đo đã lừa gạt tiểu thư nhà người ta lấy bí kíp gia truyền để tránh cho biến cố phát sinh. Về sau hắn cần có 10 năm để tu luyện bí kíp này. 10 năm sau, một là hắn có thể trở thành đại nhân vật phi thiên độn địa, hoặc là lão gia gia thần tiên sẽ tới đón hắn về. Dù ở trường hợp nào, hắn cũng đều không sợ sẻ trí nữa, có thể đường đường chính chính đến Tần gia gặp tiểu nha đầu. Tiểu lý nghe lời hắn nói như vậy bèn vô cùng hài lòng, cười híp mắt gật đầu một cái. Lão bà áo đen thì nhìn thấy nụ cười hiếm gặp vừa nở ra trên mặt tiểu thư, vội liếc qua Phương Quý rồi ngẫm nghĩ một chút. Phương Quý có độ tuổi tầm mười mấy, vẫn là con nít, nhưng trong thân thể tên tiểu tử này đã xuất hiện mầm họa sau cơn đại nạn lần này. Hắn suýt đã mất mạng vì khí huyết cạn kiệt. Hôm nay dù hắn được cứu sống nhưng lại bằng vào nhãn lực của bà, có thể thấy rõ sự từng biến hóa nhỏ nhất trên cơ thể Phương Quý. Hiện tại Phương Quý trông như tinh thần phơi phới, thân thể tráng kiện, nhưng đó chỉ là ăn vào dưỡng thức đan, bị dược tính của loại thuốc đó tạo thành dáng dấp bên ngoài mà thôi. Nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy rõ chân tóc tiểu tử này đều ngả màu trắng nhạt. Cũng do thương tích từ căn nguyên quá nặng mà. Đừng nói 10 năm, chẳng lẽ tên tiểu tử này sống sót qua 10 năm được sao? Các người sắp phải đi đường xa rồi, ta không tiễn các người được rồi. Phương Quý tỏ ra dáng vẻ vô cùng rộng lượng, khách khí chào tạm biệt tiểu lý và lão bà áo đen, thậm chí còn thở hơi gấp gáp một chút. Tiểu lý gật đầu một cái, hơi lưu luyến nhìn Phương Quý. Trong khi đó, lão bà áo đen lại hơi do dự, sau đó vội vàng tiến vào phòng khách, cầm biết viết một lá thư, sau đó đánh vào trong một đạo pháp ấn. Sau một việc, bà ta trịnh trọng nhìn Phương Quý. "Tiểu nhi, ngươi cứu tiểu thư nhà ta chính là một đại công đức. Nếu lão thân chỉ dùng mỗi bạc để cảm ơn thì như vậy quá dung tục. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn tu hành không?" "Tu hành ư?" Phương Quý ngẩn người, dĩ nhiên hắn muốn tu hành. Đây là đại sự quan trọng đứng trong hàng thứ hai trong đời. Bất quá hắn lắc đầu một cái. "Ta không muốn đi làm nô bộc trong nhà các ngươi." Lão bà áo đen lắc đầu. "Giáp công tử đã thu hồi mệnh lệnh mà ngài ấy đã ban. Giờ ngươi muốn đi cũng không được. Tuy nhiên, nếu ngươi nguyện ý tu hành, lão thân có thể chỉ ngươi một con đường sáng. Ngày xưa, ta vốn xuất thân từ Hồ gia tại đất Lĩnh Nam. Cũng có chút hiểu biết đối với các tông phái tu hành tại An Châu. Cũng có một vài người bạn quen biết cũ tại đó. Nếu như ngươi nguyện ý tu tâm dưỡng tính bước đến con đường tu hành, ta có thể tiến cử ngươi vào tiền môn. Vào tiền môn sao? Phương Quý bị hù dọa giật nảy mình, mà khi nghe lời vừa rồi, mình mỗi ngày hắn đều theo chân lão mù họ Chu, nghe những câu chuyện thần tiên về các vị tiên nhân trong truyền thuyết. Do đó cũng quen tai với hai từ tiên môn. Lại biết rõ những sự tích hành hiệp trượng nghĩa của những cường giả trong tiên môn ấy. Có thể nói cái nơi gọi là tiên môn kia chính là trường học của những người tu hành. Trong mắt hắn, tiên môn là một nơi trí cao khó mà với tới, một tồn tại khó mà mơ cao. Hắn nghe nói con trai của thành chủ thành Thanh Thạch muốn tiến vào tiên môn còn phải trải qua rất nhiều đợt khảo hạch. Bên cạnh đó còn là hối lộ rất nhiều vàng bạc, châu báu. Một nơi như vậy đâu phải muốn vào là vào. Có phải lão bà trước mặt này đang khoác lác hay không? Bà ta cũng tương tự một thị nữ thôi, sao có vai vế lớn đến như vậy? Lão bà áo đen không hề biết Phương Quý còn nhỏ tuổi mà suy nghĩ phức tạp đến thế. Nghĩ rằng hắn nhẫn người vì sợ, bèn nói. Dù An Châu là một địa phương nhỏ thôi, nhưng cũng có đôi chút khí vận. Trái lại có một vài nhân tài xuất thế, trong đó chủ nhân Thái Bạch Sơn từng cùng ta có duyên gặp mặt một lần. Lão ấy là một người tốt. Nếu ngươi có thể đến đó bái nhập vào tông môn của lão, có lẽ có thể học tập được một vài pháp môn. Ta đồng ý. Phương Quý đáp ứng không hề do dự. Hôm nay Phương Quý đúng là chưa biết có nên đi hay không, nhưng đã có cơ hội thế này, dĩ nhiên nắm bắt trước rồi tính sau. Chỉ cần đáp ứng sau khi mình có quyền lựa chọn đi hay không đi, nếu không đáp ứng, cái cơ hội quý giá như thế nhất định vĩnh viễn mất. Thấy Phương Quý đồng ý dứt khoát như vậy, lão bà áo đen cũng khá bất ngờ. Thế nhưng, bà ta cũng không hỏi han gì thêm, chỉ là đưa lá thư trong tay, giao cho Phương Quý nói. Nếu người đã quyết định thì mang thư này đến núi Thái Bạch, chỉ cần nói Hồ Tú bà của Hồ gia tại lĩnh Nam tiến cử người đến. Ta nghĩ rằng chủ nhân núi Thái Bạch kia vẫn còn nể mặt lão bà này mà cho phép ngươi nhập môn học một vài thứ. Chỉ là đường tu hành gian nan trắc trở, nguy hiểm khôn lường. Lão bà ta đây chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Chỉ có một đường. Việc còn lại, ngươi phải tự phấn đấu. Ta hiểu, ta hiểu. Phương Quý đã bức dứt khoát mà không hề suy nghĩ. Còn những điều mà lão bà áo đen vừa nói thì hắn đã nghe rất nhiều từ lão mù họ Chu. Cái đoạn đường tu hành gian nan trắc trở nguy hiểm khôn lường luôn là lời mở đầu vô cùng hùng tráng trong những câu chuyện của ông ta. Phía bên ngoài trang viên, một kiện pháp chu vừa to lớn, vừa hoa mỹ từ trên trời đáp xuống. Phương Quý để nói lời tạm biệt với lão bà áo đen và tiểu lý. Sau đó dõi mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn ôm thỏ con trong ngực, lẽo đẽo bước lên chiếc pháp chu. Nàng đứng trên boong thuyền vẫy tay chào lại hắn. Bên dưới trước tiên thuyền, một vòng phù văn lóe sáng lần nữa, dù linh quang làm điểm tựa, mây lành hội tụ, nâng cỗ pháp chu bay thẳng đến không trung, lao vút về hướng đông. Phương Quý đứng yên giữa tòa trang viên nhỏ, chờ đến khi bọn họ người mặc giáp đen và chiếc pháp thuyền khổng lồ đi xa mới bắt đầu ráo rác nhìn xung quanh. Hắn bỗng cảm giác thế giới quanh về như trước đó. Những vị tiên nhân phi thiên độn địa kia và chiếc pháp thuyền khổng lồ ấy lại tựa như một giấc mộng. Từ nhỏ đã sinh sống trong thôn Nhu Đầu, dù mỗi ngày đều nghe thấy một vài truyền thuyết về những vị tiên nhân kia, nhưng cơ bản chỉ là một con dân sinh hoạt giữa đời thường, nên lần này có cảm giác khó mà tin được. Đặc biệt là một trong mấy ngày nay, mọi chuyện mà hắn trải qua giống như một cơn mơ quái dị. Dĩ nhiên, đây không phải lúc để hắn hồi tưởng mộng mị. Khi Phương Quý đã chắc chắn bọn người kia chính xác rời đi, bèn ba chân bốn cẳng vọt vào trong phòng, kiểm tra xung quanh cẩn thận, liền mở cái túi nhỏ ra, trút mọi thứ bên trong xuống đất. Trong phút chốc, đống nhỏ tinh thạch, ánh tím xuất hiện trước mặt Phương Quý. Hắn giật mình kinh ngạc, sau một lúc thì tức giận kêu lên. Bạc đâu rồi? Phương Quý cho rằng bên trong túi phải là thật nhiều vàng bạc châu báu mới đúng. Nào ngờ đổ ra thì thấy một mớ thứ tinh thạch màu tím thế này. Mỗi một viên đều to bằng ngón cái, lóng la đóng đánh vô cùng xa hoa. Nhưng làm sao bằng bạc trắng khiến người ta hạnh phúc chứ? Dùng bạc có thể mua rượu ngon, gà mập. Còn thứ đồ chơi này có tác dụng gì? Chẳng lẽ đưa cho Hồng Bảo Nhi sâu vòng cổ để đeo ư? Lẽ nào tên kia gạt ta? Phương Quý có chút thất vọng, không kiềm chế được bèn bĩu môi một cái. Bất quá, dù gì Phương Quý cũng có tí kiến thức. ngày thường đều nghe đạo mù họ Chu kể chuyện trong giới tu hành, vì thế cũng liền phản ứng lại kịp lúc, chẹp miệng thì thầm. Ông ấy kể những người tu hành không cần vàng bạc châu báu, dùng những thứ quý trọng hơn, hình như gọi là linh thạch thì phải. Chẳng lẽ đây chính là linh thạch sao? Nghĩ đến đây, Phương Quý bèn mừng rỡ. Hắn vốn dĩ biết rõ một khối linh thạch này còn quý hơn mấy khối vàng cộng lại. Vừa nghĩ ngợi vừa cầm lên vài khối linh thạch màu tím kia để quan sát cẩn thận. Hắn cảm thấy là nơi hoang đường, sợ rằng đây chỉ là một món đồ chơi quý giá nào đó mà thôi. Nếu như đây thực là vật tùy thân mang bên người của tiểu lý hoặc tên giáp công tử kia thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng đây là vật mà ngay cả tên hộ vệ tiện tay lấy ra, thế nhưng lại nhiều đến vậy. Ngay cả một tên hầu cận cũng có nhiều đến nhường này, thì liệu nó có quý giá hay không? Tỉ mỉ đếm lại, tổng cộng có 30 khối đá màu tím. Điều này làm Phương Quý cảm thấy khó mà tin. Hắn nhận ra chiếc túi này không lớn lắm, to chừng lòng bàn tay, làm sao chứa hết được những viên đá này gộp lại. Trong khi đó, những viên đá tím này lại lọt thỏm bên trong chiếc túi này từ đầu. Cái túi bé bé này cũng là một món bảo bối sao? Sắc mặt Phương Quý trở nên nghiêm túc hẳn. Hắn nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hình như người hầu của bọn chúng cũng giàu hơn đại lão gia ở nơi đây. Dường như mình vừa bỏ qua vận may lớn. Có lẽ vừa rồi mình nên kỳ kèo một mớ cách xù mới đúng chứ. Thế nhưng cái ý nghĩ này vừa lóe lên là biến mất ngay. Hắn tự nhủ. Phương Quý đại gia ta vốn dĩ xuất thân tiên nhân, chờ lão gia gia thần tiên đến đón, về sau đó chính là vinh hoa phú quý. Đến khi đó, vị trí gia chủ Tần gia ta còn chưa coi vào đâu, huống chi là một tên nô tài giàu có. Nghĩ thế, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bèn tiện tay cất từng khối đá màu tím vào trong túi. Hắn bắt đầu vẽ ra một viễn cảnh xinh đẹp trong đầu. Mình đền dùng số tiền này làm sinh lễ cưới luôn hai người Hồng Bảo và Hoa Quá Phụ, mua thêm 10 bình rượu và 100 con gà mập làm hỷ sự. Chờ đến khi động phòng, lão gia ta liền cầm thư tiến cử đi đến tiên môn tu hành là đẹp. Cất túi tinh thạch vào trong người, Phương Quý bèn chạy một mạch về thôn Nhu Đầu với mục đích cưới vợ. Cũng vào lúc này, tại một chiếc thuyền đang lướt nhanh về hướng đông trên 9 tầng mây, bên trong một khoang thuyền xa hoa, tinh xảo, tiểu lý Tần gia đang ngồi xổm dưới đất đút cỏ cho thỏ ăn, trong khi thị nữ áo xanh và bà lão áo đen thì đứng một bên yên tĩnh hầu hạ. Qua một hồi lâu, khi xác định xung quanh không còn ai theo dõi, thị nữ áo xanh mới chậm rãi quay đầu nhìn sang lão bà áo đen. Rốt cuộc bà vẫn để lại một tộc nhân quả sao? Thị nữ áo xanh không hề mở miệng, chỉ phát ra một luồng thần niệm truyền vào trong đầu lão bà áo đen. Mạng tiểu thư quá khổ. Lão bà áo đen im lặng một hồi, nói nhỏ. Thêm một đạo nhân quả, trong tương lai lại có thêm một phần biến số. Thì nữ áo xanh cười khúc khích. Lấy cơ sở nào bà lại nghĩ rằng tên tiểu tử đó có thể giúp được tiểu thư? Lão bà áo đen do dự một hồi. Có thể là tên nhóc đó trời sinh liền khiến cho người ta có cảm giác hào cảm. Phương Quý vừa tròn 12 tuổi, quả thực là rất được người khác yêu thích. Điều đó cũng không có nghĩa là hắn đẹp trai. Hắn đi lang thang vùng dân dã mỗi ngày, khuôn mặt nhỏ sớm đã trở nên rám nắng. Chỉ là dáng dấp khỏe mạnh, láo đỉnh, cùng với năng lực gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ trời sinh. Muốn đóng vai ngoan ngoãn thì sẽ ngoan ngoãn, cho dù là một chút tật xấu cũng kiếm không ra. Vừa nghĩ đến, ý đồ xấu lập tức lại tràn đầy dáng vẻ xấu xa, luôn luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác bất đồng. Bình thường người dân trong thôn Ngũ Đầu ngay cả một cây dưa muối cũng đều chia thành hai bữa ăn. Hắn luôn luôn có thể lừa gạt hoặc trộm được thịt để ăn. Hơn nữa, còn không bị người đánh chết. Ở trình độ nào đó mà nói, chính là nhờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người khác yêu thích bẩm sinh này của hắn. Bất quá, lần này lại không giống. Người trong thôn Ngưu Đầu, ngoại trừ Hồng Bảo Nhi cùng với Hoa Quả Phụ, những người khác đều đã có sức miễn dịch cao với khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho người ta yêu thích của hắn. Không còn lén lút đồ ăn ngon cho hắn nữa. Thế nhưng Phương Quý đại gia ta bây giờ đã đổi đời. Trong tay có một đống bạc lớn. Trước đó trong Điền Trang, Phương Quý cũng đã hỏi lão bà áo đen về vị trí của Điền Trang, biết được khoảng cách giữa Điền Trang với thôn Vưu Đầu cũng không xa, ước chừng 40 dặm, 50 dặm đường núi. Lúc này hắn mới mang theo cái túi đựng đầy đá tím, chậm rãi về hướng thôn Vưu Đầu. Cũng không biết tại sao, mặc dù lần này gặp nạn, nhưng lại cảm thấy trong cơ thể có cỗ khí lực dùng mãi không hết. Ở trên đường núi càng chạy càng nhanh, thân thể ấm áp thoải mái, giống như là trong bụng có một dòng suối lực, lúc nào cũng phun ra. Đường núi 40-50 dặm, cho dù là người trưởng thành cũng phải chạy bộ mất nửa ngày, nhưng Phương Quý chậm rãi chạy về đoạn đường này. Trời còn chưa tối, đã tới gần thôn Nhiều Đầu. Thấy được cây hòe lớn ở cửa thôn, trong lòng Phương Quý càng thêm thoải mái, nhanh chóng chạy vào trong thôn, cười ha ha nói, đám người nghèo kiết xác, Phương Quý đại gia ta phát tài, các người có biết ta đã gặp... Hả? Lời chưa nói hết, Phương Quý lập tức dừng lại. Thôn Nhiều Đầu bây giờ thoạt nhìn hoàn toàn không giống với ngày thường. Thôn nàng luôn luôn náo nhiệt trong quá khứ, bây giờ lại không thấy một ai. Hoa Quả Phụ luôn ngồi ở bên mép giếng Khâu Đế Giày, quang mị nhãn về phía những thanh niên cao lớn đi qua mà cũng không thấy. Ngay cả con nhóc Hồng Bảo mỗi lần nhìn thấy hắn trở về đều vội vàng chạy tới đón hắn, quấn lấy hắn níu díu hỏi lung tung này kia cũng không thấy. Người đâu? Phương Quý sững sờ nửa ngày, thầm nghĩ, chẳng lẽ đều trốn đi ăn thịt rồi? Hắn dạo qua một vòng trong thôn, trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì thôn làng bình thường ồn ào, náo nhiệt. Bây giờ thế mà lại không có một ai, yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn bắt đầu từ thôn, mở cửa từng căn, phát hiện bên trong cũng không có người. Có một số người đã nấu xong cháo ngô, ở trên bàn còn có đĩa dưa muối chưa dọn xong, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là một người cũng không có. Phương Quý sững sờ đi lại trên đường nhỏ trong thôn, mở cửa của thôn trưởng. Thôn trưởng cũng vắng mặt. Mở cửa của nhà Hoa Quả Phụ, Hoa Quả Phụ cũng vắng mặt. Mở cửa ổ gà của Vương Lão Thái, phát hiện ngay cả gà cũng đều không có. Cái quái gì vậy? Người đâu? Gà đâu? Thẳng đến khi Phương Quý đến sân của nhà Hồng Bảo, mới từ tầng đất thấy được một loạt chữ viết ngoáy. Dường như là vội vàng viết ra, chính là giọng điệu Hồng Bảo. Phương Quý ca ca, người trong thôn thừa dịp ca không có ở trong thôn đã trốn đi hết rồi. Muội không muốn đi cùng với bọn họ, nhưng muội muốn thành thân sinh con với ca, nhưng cha muội đã cầm dao mổ heo đi ra ngoài rồi. Phương Quý ca ca phải luôn nhớ. Chỉ mới viết được nửa câu, rõ ràng là còn vế sau nhưng lại bị gián đoạn. Phương Quý nhìn thẳng vào những dòng chữ này sững sờ. Chỉ vì trốn ta, người cả thôn đều chạy hết. Một luồng không khí lạnh buốt thổi thẳng vào đầu, sau đó biến thành lửa giận giống như núi lửa. Phải đến mức như vậy sao? Ta tối đa cũng chỉ là lén nhìn Hoa Quả Phụ tắm rửa vài lần, chiếm một chút tiện nghi của Hồng Bảo, đánh một vài đứa nhỏ, bẫy một ít lão nông trong thôn, trộm mấy con gà của Vương Lão Thái, nhổ một ít củ cải của lão đầu Tôn ra, lúc nửa đêm ra quỳ, hù lão tú tài họ Trương nghèo túng, té vào trong nhà xí, cũng không phải do ta cố ý. Đi tiểu vào trong nồi sắt của thôn trưởng cũng chỉ do ăn trộm ít thịt xong ẩn núp không nhịn được mà thôi. Các người, thế mà lại chạy trốn. Tại sao phải bỏ ta mà chạy chứ? Ta hiện tại có tiền. Phương Quý ngồi ngẩn người bên trong cối xay trong thôn. Ở trong lòng còn ôm mong đợi người trong thôn sẽ trở về. Nhưng một mực đợi đến khi trăng lên cao, cả thôn làng đều tối đen. Nhưng thủy chung không có nửa bóng người. Hắn rốt cục cũng không ngồi yên, nhảy dựng lên hoạt động gân cốt một chút. Trong lòng sinh ra oán hận. Đám người khốn khiếp các ngươi chạy thì cứ chạy đi. Phương Quý đại gia ta sẽ đi đến tiên môn bái sư tu tiên. Dù sao, ở trong thôn cũng không còn ai. Phương Quý cũng trở nên hung ác, chạy tới nhà Trương gia bới thêm một chén cháo ngô. Chạy tới nhà Lý gia lấy thêm một ít dưa muối. Chạy vào bếp của Vương Lão Thái lấy nửa con gà hầm, moi ra một vò rượu. Đất ở dưới giường của trưởng thôn, do hắn đi quá vội, những thứ đồ tốt mà ngày thường khiến cho Phương Quý trông mà thèm, bọn họ thế mà đều không có mang đi, bây giờ lại thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Ở ngay trên cối xay, Phương Quý ăn một bữa thật lớn, thật ngon, còn uống hai ngụm rượu. Hiển nhiên là mặt trăng đã lặn về phía tây, trong đầu lâng lâng, trong lòng đúng là hiện lên chút kiêu hãnh. Đùng. Dáng vẻ của những người hành hiệp ném vò rượu trong những câu chuyện xưa mà lão mù họ Chu kể, Phương Quý học theo, sải bước ra bên ngoài thôn. Phương Quý đại gia ta đi tu tiên đây. Hắn vẫy tay tạm biệt đối với thôn làng trống rỗng, bước đi trông rất bảnh bao. Đối với việc người trong cả thôn vì trốn tránh mình đột nhiên biến mất toàn bộ, lúc này Phương Quý cũng không suy nghĩ quá nhiều. Ở trong cái đầu nhỏ của hắn cũng biết người trong thôn đúng là đã quá chán nhán với hắn. Muốn rời đi cũng là chuyện bình thường. Với lại kiến thức có hạn, không nghĩ được nhiều thứ hơn. Tuy nhiên trong thôn đã không còn ai. Như vậy, con đường mà hắn có thể lựa chọn chính xác cũng không có nhiều. Trước đó cầm thư giới thiệu của Hồ Bà Bà đến Tần gia Đông Tổ chỉ coi như là một đường lui. Bây giờ phát huyện là ra được tác dụng. Bình thường Phương Quý chạy đông chạy tây, lại đi theo Hoa Quả Phụ học được một ít thân tật xấu, cũng biết được không ít thứ. Ví dụ hắn mặc dù từ nhỏ cũng không rời thổi khôn ngu đồng, nhưng biết mấy đại tiên môn trong truyền thuyết tại An Châu, Thái Bạch Sơn mà Hồ Bà Bà đề cập tới, hắn cũng đã được nghe nói qua. Dù không biết vị trí cụ thể, nhưng lại biết ngọn núi này ở phía tây thôn ngu đồng. Mới vừa bắt đầu đi, hắn chính là muốn một hơi đến được tiên môn tu hành. Nhưng sau khi bình tĩnh trở lại đã đi được hơn 10 dặm, còn đặc biệt quay trở về, khắc lên 12 chữ to trên thân cây hòe ở giữa cửa thôn. Ta đi đến Thái Bạch Sơn tu hành. Phương Quý đại gia, là để nhắc nhở vị tiên nhân lão gia kia, tránh cho việc tiên nhân lão gia bỗng nhiên trở lại đón hắn, không tìm thấy hắn. Còn có dụng ý nào khác hay không? Vậy thì cũng khó nói. Để lại hàng chữ này, hắn mới lên đường một lần nữa. Đầu tiên là đi đến một thị trấn cách thôn làng 20 dặm, tìm người hỏi thăm tung tích đi đến Thái Bạch Sơn, thì mới biết được Thái Bạch Sơn lại cách xa bên ngoài ngàn dặm. Đối với một đứa bé như hắn mà nói là một khoảng cách rất xa. Muốn đi xa như thế vậy phải có tiền. Phương Quý có tiền, hơn nữa còn là tiền mà các tiên nhân dùng, nhưng nhân gian không tiếp nhận thứ này. Phương Quý còn nhớ rõ lão mù họ Chu đã nói qua tiền mà tiên nhân dùng còn đáng tiền hơn so với vàng bạc. Có thể đi đến tiền trang bên trong thành lớn để đổi. Một khối linh tệ có thể đổi được mấy khối vàng. Đá tím trong túi tiền của hắn có thể đổi được không ít vàng bạc. Vậy liền đi đến tiền trang một chuyến. Trước khi tiến hành, Phương Quý cắn ngón tay và suy nghĩ. Dường như theo pháp quyết của lão mù họ Chu, một thằng nhóc như ta mang khoảng tiền lớn như vậy trên người sẽ rất dẫn đến tai họa. Đương nhiên, dựa vào bản lĩnh của Phương Quý đại gia ta, cũng sẽ không lo lắng có người có ý đồ với hắn. Thế nhưng mấu chốt ở chỗ là những người kia cũng không biết Phương Quý đại gia ta có bản lĩnh. Nếu bọn họ trêu chọc ta, ta lại phải giáo huấn bọn hắn. Loay hoay một hồi sẽ làm trễ nải thời gian. Đây không phải tìm phiền phức vô ích sao? Càng nghĩ càng giận, Phương Quý nhìn chăm chăm đám phú hào giao ra và vào trong tiền trang. Đều do những người này không biết mình đợi hại cho nên mới làm hại chính mình không dám tùy tiện đi vào tiền trang để đổi bạc. Nếu như làm trễ nải đại sự của Phương Quý đại gia tu tiên, các ngươi đảm đương nổi sao? Nếu chính mình đi đổi bạc nhất định sẽ bị bọn hắn để mắt tới, nhất định sẽ gây rắc rối cho mình. Vì thế Phương Quý quyết định ra tay trước sẽ giành được lợi thế. Ở trong tiền trang có một nam tử trung niên mập mạp đi ra. Ở bên người còn mang theo một gã sai vặt, nhìn khuôn mặt bóng loáng của hắn, nhất định là có tiền. Phương Quý cầm một cây gậy bện bằng rơm đi đến, lúc đi tới trước mặt nam tử trung niên thì lảo đảo ngã vào trong ngực hắn. Trung niên mập mạp vô cùng ghét bỏ nhảy về phía sau một cái hét lớn. Xì, tiểu ăn mày đi đường không biết mở mắt sao? Đại gia, cho kẻ hèn xin vài đồng. Phương Quý ngẩng đầu lên chìa hai tay về phía đối phương. Có tiền cũng không cho người, cút ngay. Trung niên mập mạp ghét bỏ vung tay áo, nhanh chân rời đi. Phương Quý cũng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đối phương một cái, chậm chậm đi về phía ngược với nam tử trung niên. Khẽ vuốt túi tiền mới thó được trong tay, cảm thấy hơi nặng, hẳn là bên trong có không ít bạc. Phương Quý vừa cảm thấy vui vẻ, vừa cảm thấy có chút may mắn. Lưu Vô lại ở trong thôn, nói vào thời điểm hành tàu giang hồ, nhất định phải thông thạo một số kỹ năng để chuẩn bị cho bất cứ loại tình huống nào. Mình lúc đó cũng chỉ là do nhìn thấy hắn rất có thành ý nên mới đi theo hắn tùy tiện học chút. Không ngờ vào thời điểm then chốt lại phát huy hiệu quả rất tốt. Trong tay có bạc, Phương Quý cũng yên tâm, sải bước đi về phương hướng Thái Bạch Sơn. Con đường ngàn dặm này tự nhiên có rất nhiều khó khăn trắc trở. Nhận định là đối với một thằng nhóc mới hơn 10 tuổi mà nói, càng giống như một hành trình xa xôi đi mãi không đến. Nhưng Phương Quý mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng rất lanh lợi, lại có một thân bản lĩnh. Vào lúc nói ngọt có thể nói ngọt, vào lúc tàn nhẫn có thể tàn nhẫn. Ở trên đoạn đường này, ngày đi đêm nghỉ, vừa đi vừa nghỉ, mặc dù hơi vất vả chút, nhưng một tháng sau, thế mà thực sự đi đến mục tiêu. Nhìn qua dãy núi cao chót vót trong mây, liên miên không dứt kia, Phương Quý moi những cục đá nhỏ trong giày của mình ra. Phương Quý đại gia ta, tới rồi! Ở phía Nam An Châu chính là Sở Quốc, có một dãy núi Trường Phong vắt ngang sườn tây Sở Quốc, toàn bộ dãy núi uốn lượn mấy vạn dặm. Ở giữa nhiều ngọn núi kỳ lạ nhấp nhô, thâm sơn giá miếu, có những người tu luyện đại đạo ở trong núi. Mà Phương Quý trải qua một phen hỏi thăm tới được đây, chính là ở vào giữa dãy núi Trường Phong. Nơi đây có một tòa linh sơn cao chót vót trong mây, tiên khí quanh quẩn, có tư thế Thái Bạch say rượu. Bởi vậy được mọi người gọi là Thái Bạch Sơn. Mà trên núi này, nơi tọa lạc của một tòa tiên môn, bởi lấy núi làm tên, nên tiên hào là Thái Bạch Tông. Tông này mới lập phái không phải lâu, nhưng lại có thanh danh khá lớn, được mọi người tôn xưng là năm đại tiên môn Sở Quốc. Đối với nội tình cùng thanh danh Thái Bạch Tông, Phương Quý cũng không hiểu biết, chỉ biết đây là một tòa tiên môn đường đường chính chính, có thể truyền thụ tiên pháp cho mình, cầm thư giới thiệu của bà lão áo đen trong tay, cũng không biết có hữu dụng hay không. Nếu như hữu dụng, chính mình liền nhờ vào đó bái nhập tiên môn. Nếu như vô dụng, vậy thì đành phải quay đầu suy nghĩ những biện pháp khác. Nhất định phải đi vào tu hành cho thật tốt. Đi theo đường nhỏ trong núi, Phương Quý đi thẳng lên núi, hái những quả táo dọc đường, móc một quả trứng chim. Xuất phát từ tiểu trấn dưới chân núi, đi khoảng chừng nửa ngày, liền phát hiện ở cuối đường núi có một cột mốc biên giới, ở trên ghi ba chữ to khắc Thái Bạch Tông. Lại đi về phía trước, liền có thể nhìn thấy một tòa sơn môn cao cao, ở đằng sau sơn môn, tiên vụ mờ mịt. Mơ hồ có thể nhìn thấy hàng loạt kiến trúc thập thoáng. Ồ, thật đúng là tiên khí mà lão mù họ Chu đã nói. Vừa thấy được sơn môn, trong lòng Phương Quý cũng cảm thấy có chút mừng rỡ. Băng qua núi hơn một tháng, dường như cũng đáng giá. Dưới chân có sức lực lớn, Phương Quý nhanh chân đi về phía sơn môn. Nhưng còn không đợi tới gần sơn môn, chợt nghe thấy phía trước truyền tới tiếng hét lớn. Đây là cấm địa Thái Bạch. Những kẻ nhàn rỗi không được tự phép tiến vào. Tiểu ăn mày đến từ nơi nào, không thể tự tiện xông vào tiên môn. Nhanh chóng xuống núi đi. Phương Quý ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy hai bên sơn môn phía trước xuất hiện hai vị đạo nhân mặc áo bào màu xanh. Hai người kia đều là trẻ tuổi, 20 mấy, cõng trường kiếm sau lưng, tóc búi theo kiểu đạo gia, trông họ mảnh khảnh và thẳng tắp. Trên người nói là đạo bào, nhưng lại không giống với đạo bào bát quái mà họ Chu hay nói, may vừa vặn với người, trông bất phàm. Trong lúc di chuyển, bị gió núi thổi phiêu phiêu đáng đáng, mang theo một chút khí thế oai dũng hiếm thấy trong nhân gian. Thực sự là khiến cho người ta vừa nhìn, liền sinh lòng hướng tới. Ha, chào hai vị sư huynh. Phương Quý cũng không phải không hiểu chuyện, biết đây là người thủ sơn của Thái Bạch Tông. Mặc dù bị trừ ăn mày, nhưng cũng không tức giận, trái lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, vội vàng chắp tay thi lễ đối với hai người. Ta tới từ một chỗ rất xa, chuyên tới để bái sư. Bái sư? Hai người thủ sơn liếc nhìn nhau đều cảm thấy có chút hoang đường. Quan sát Phương Quý một thân lam lũ, khuôn mặt nhỏ đen nhánh, quả thực giống như một tên ăn mày. Một người nghèo khổ như vậy mơ mộng bái nhập tiên môn một bước lên trời, bọn hắn cũng đã trông thấy nhiều. Bình thường người trông giữ sơn môn chính là vì những người này. Bây giờ tự nhiên cũng cho rằng Phương Quý là một người như vậy. Bên trái có dáng người hơi mập phất tay áo quát lên. Bớt nằm mơ vào ban ngày, mau xuống núi. Làm sao trực tiếp tự đuổi người? Phương Quý ngẩn ngơ vẫn kiềm chế tính tình. Ta là thật muốn bái sư, ta có thư giới thiệu của Hồ Gia Lĩnh Nam. Nói xong liền móc thư giới thiệu giơ lên. Suy nghĩ trong lòng không biết là mặt mũi của Hồ Bà Bà có đủ lớn hay không. Vô luận như thế nào, mình dù sao cũng phải đưa thư giới thiệu ra trước, rồi lại nói. Nhưng lại không ngờ được Hai người thủ sơn nghe hắn nói, trái lại không nhịn được cười phá lên. Có người dáng người hơi gầy bên phải nói. Không biết nghe được Hồ Gia Lĩnh Nam từ chỗ nào, không cần thiết khoe khoang, miễn cho rước họa vào thân. Nói xong, liền phất tay áo một cái đẩy Phương Quý ra xa mấy trượng, khiến hắn đặt mông ngồi đất. Đối phương cũng không ra tay ác độc, chỉ dùng kinh phong đẩy ra, cũng không ý tứ đả thương người. Đối với lời của hai người thủ sơn, họ tự nhiên là nghe qua thanh danh Hồ Gia Lĩnh Nam. Chỉ là sau khi nhìn thấy bộ dáng Phương Quý, cũng không tin tiểu ăn mày này thực sự do Hồ Gia Lĩnh Nam tới đề cử. Dù sao lấy thân phận Hồ Gia Lĩnh Nam, người quen biết không phú thì quý, làm sao có khả năng đảm bảo cho một tiểu ăn mày không chút quen biết thu hút nào. Chỉ coi đó là một tiểu ăn mày nào đó, không biết nghe qua thanh danh Hồ Gia Lĩnh Nam từ chỗ nào đến đây nói năng bậy bạ. Nhất là tờ giấy trong tay của hắn nhăn nhăn nhúm nhúm, lấm đấm đốm đen, trông giống như nhặt được từ nơi nào. Thư do chính tay Hồ Gia Lĩnh Nam viết, sao có thể giống như trò đùa như vậy được? Làm người thủ sơn, những loại người có ý nghĩ háo huyền muốn bái nhập tiên môn, bọn họ thế nhưng cũng đã thấy nhiều. Cũng không thể tùy tiện để cho một tiểu ăn mày cầm tờ giấy rách trong tay, nói là Hồ Gia Lĩnh Nam đề cử họ và thông báo. Một khi là giả, không nói tới việc hai người bọn họ không đi công một chuyến, sau cùng trở thành chuyện cười chê ở trong tiên môn. Thế mà ngay cả thông báo cũng không chịu. Phương Quý nhìn thấy loại thái độ này của đối phương, chính là dâng lên một cơn tức giận, đảo trong mắt muốn nổi giận, nhưng lại nhịn xuống. Dứt khoát, cái gì cũng không nói, hừ một tiếng, bò lên, xoay người rời đi. Đối phương coi mình như vậy, cũng coi như là có thể giải thích, cũng không cần giải thích. Nếu như không xin vào được, vậy Phương Quý đại gia ta sẽ khiến cho hai người các ngươi phải mời ta vào. Hai người thủ sơn thấy đối phương, thế mà thật rời đi, càng là xác định phỏng đoán của chính mình, nhìn nhau cười phá lên. Phương Quý đã quyết định chủ ý trong lòng, cho nên không tiếp tục nhiều lời cùng với hai kẻ mắt chó coi thường người khác này, mà đi về phía phương hướng tiểu trấn dưới núi, sờ lên miệng túi của mình, cảm thấy nặng trĩu, lúc này mới thả tâm tình. Vào thời điểm chuẩn bị lên đường, hắn thó được hơn 300 lượng bạc từ trên người của kẻ vũ hào không có con mắt kia. Bây giờ trải qua tiêu hao trên đường đi, còn dư chừng 200 lượng. Trong lòng hắn biết, nếu như muốn đường đường chính chính tiến vào trong cửa chính của Thái Bạch Tông, liền phải dựa vào toàn bộ số bạc này. Phương Quý dạo một vòng trong tiểu trấn, đi tới trước cửa hàng thuê xe ngựa, quan sát nửa ngày cuối cùng quyết định bày ra dáng vẻ của đại gia, gõ quầy hàng. Bạn đại gia muốn thuê xe ngựa tốt nhất ở chỗ này. Phía sau quầy, một tay trưởng quỹ gầy gò nhưng cũng lõi đời vội vàng đi ra. Tiểu ân mày tới từ... Hắn còn chưa nói hết lời, Phương Quý liền ném mấy chục lượng bạc trên quầy, rồi nói. Có vấn đề gì sao? Tay trưởng quầy nhẩn nhơ, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười nói. Tiểu lão gia muốn thuê loại xe ngựa nào? Loại tốt nhất. Loại mặt tiên nhân trên núi ngồi ấy. Phương Quý hết sức hài lòng với câu trả lời của trưởng quỹ, nói một câu mơ hồ. Trước khi hắn đến đây đã lưu ý, trấn nhỏ này rời xa thôn trấn xung quanh, lại có vẻ vô cùng giàu có. Không hề nghi ngờ là do quen làm ăn với tiên môn trên núi, chiêu đãi ở trong ngày thường. Không phải tiên nhân trên núi, mà chính là người lên núi bái sư. Tất nhiên, vô cùng hiểu rõ với tiên nhân ở trên núi. Có bọn hắn, vậy cũng tính là không luống cuống. Mà tay trưởng quỹ kia vào ngày bình thường mặc dù xác thực liên hệ tương đối nhiều cùng với người tu hành trên núi, nhưng khách nhân một lần ném ra hơn 30 lượng bạc để thuê xe ngựa cũng rất hiếm thấy. Hắn mừng rỡ đến mức không ngậm được miệng, nhưng hắn cũng không quan tâm đến số tiền này từ đâu. Đứa nhỏ tài đại khí thô, vừa nhìn như tiểu ăn mày, là ai? Chỉ là tràn đầy tươi cười mà nói, tiểu gia, còn có chuyện gì muốn phân phó nữa không? Phương Quý suy nghĩ nửa ngày, lại ném thêm mấy chục lượng bạc ra ngoài. Giúp bàn đại gia đặt vài bộ y phục, được chứ? Trưởng quỹ vung tay áo thu bạc cười nói, đó chỉ là việc nhỏ. Phương Quý lại ném ra mấy chục lượng bạc, lại thuê cho ta mấy đứa nha hoàn xinh đẹp, được chứ? Tay trưởng quỹ cười đến mức con mắt chỉ còn lại một đường nhỏ, không thành vấn đề. Phương Quý cẩn thận nhớ lại bộ dáng giáp công tử hắn thấy lúc trước, lại ném ra mấy chục lượng, thêm vài gã tùy tùng cao to. Tay trưởng quỹ liên tục thở dài, ngài thật là hào phóng. Phương Quý ném ra ngoài hơn 100 lượng bạc vẫn không lộ ra vẻ xót của, ngông nghênh ngồi xuống bên cạnh quầy hàng. Tiểu Trấn ở dưới tiên môn này bởi vì sinh tồn dựa vào tiên môn, e ngại lực lượng của tiên môn, trái lại còn quy củ hơn các địa phương khác. Tại các địa phương khác, một thằng nhóc bại lộ tiên tài như hắn, nói không chừng sẽ chọc đến chút rắc rối. Nhưng ở trong tiểu trấn này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ trong tiên môn, cũng có rất nhiều người giàu sang. Bởi vậy, có rất ít người có ý đồ xấu, cho dù hắn có tiêu tiền như nước, cũng có thể yên tâm. Chờ đợi ước chừng một canh giờ, liền nghe thấy tiếng ngựa hí ở bên ngoài. Đi ra ngoài cửa xem xét, chỉ thấy vài thớt ngựa cao to, xe ngựa sang trọng, có 4-5 nha hoàn xinh đẹp tùy tung vạm vỡ đang chờ đợi trước cửa. Tay Trưởng Quý gầy gò, càng là tự mình nâng mấy bộ quần áo bào, cười híp mắt đi đến. Bên cạnh càng là một gã sai vặt, trong tay bưng một khay, phía trên đặt đủ loại đồ trang sức. Phương Quý thoáng nhìn qua một lần thì đen hết sức hài lòng. Hắn cũng không hiểu rõ giá thị trường, cho là dù nhà giàu sang bình thường mua xe ngựa và những tùy tùng này bất quá chỉ khoảng mấy chục lượng bạc. Mà lần này hắn xuất thủ chính là trên 100 lượng, hơn nữa còn chỉ thuê một lần. Đi đến trước sơn môn cũng được coi như là cực kỳ xuất thủ hào phóng. Đương nhiên, tay Trưởng Quý cũng không phải người lương thiện. Bất quá coi như nuốt hết một nửa, số còn lại cũng đã đầy đủ. Nha hoàn chính là những cô nương hoa khôi trong tiểu trấn. Tôi tớ hộ vệ kỳ thật chính là đường huynh biểu đệ của tay Trưởng Quý. Mà tay Trưởng Quý thì là tự thân lên trận, làm lão quản gia của Phương Quý. Mặc dù đây là một đội hình chắp vá, nhưng khi Phương Quý leo lên xe ngựa, dưới sự hộ vệ của tôi tớ, vào thời điểm đi dọc lên đường núi, nghênh ngang tiến về phía trước, diện mạo đúng thật là có biến hóa lớn. Lại nói đến hai người thủ sơn Thái Bạch Tông kia, vừa mới đổi đi một tiểu ăn mày, có ý nghĩ hão huyền muốn xông vào tiên môn. Đang buồn bực ngán nhẩm nói chuyện ở nơi đó, bây giờ không phải thời điểm Thái Bạch Tông thu đồ đệ, cũng có ít khách tới thăm. Bọn họ trái lại là rất rảnh rỗi. Chỉ chờ hết trực liền đi xuống tiểu trấn tìm một địa phương uống rượu tiêu sái. Nhưng không ngờ được. Còn chưa tới thời gian thay phiên, lại thấy trên đường nhỏ phía dưới, một cỗ xe ngựa dưới hộ vệ của tôi tớ nghênh ngang đi tới. Chỉ thấy xe ngựa tinh xảo, sang trọng, hai thất ngựa lớn ở phía trước rất oai hùng. Nô bộc hai bên cũng mặc đồ mới toanh, xanh điệu và nhiều màu sắc. Màn xe lai nhẹ, có thể nhìn ra được người ngồi trong xe, được mấy thị nữ phụng dưỡng là một tông tử gia. Mặc dù đối phương với những người tu hành như bọn hắn mà nói chỉ là những kẻ phú quý trong phàm tục này cũng không được tính là gì, nhưng có thể bày ra đội ngũ này tự nhiên cũng là không phú thì quý. Cho dù là một số người tai to mặt lớn đến bái phòng Thái Bạch Tông vào lúc bình thường, có thể dùng loại đội ngũ này lên núi cũng không thấy nhiều. Trong lòng hai người liền có chút coi trọng, thoáng nhìn qua tiến đến phía xa cao giọng: "Đây là cấm địa Thái Bạch, người đến là ai?" Bên cạnh xe ngựa, lão quản gia liền nhảy xuống xe tiến đến bên cạnh. "Công tử của chúng ta chính là Phương Thiếu Gia đến từ Ngưu Đầu Thành, là quý tộc tới bái tế Thái Bạch Tông, có thư giới thiệu ở đây, còn xin tiên sư đưa vào trong tông môn." Hiển nhiên do đối phương nói chuyện quá khách khí, mặc dù còn chưa thấy mặt mũi của vị công tử trong xe, nhưng hai người thủ sơn cũng cho rằng đối phương có thân phận tôn quý. Cũng không dám lãnh đạm. Người thủ sơn ở phía bên phải tiếp nhận thư giới thiệu: "Còn xin chờ chút." Nói xong liền nhanh chân đi vào sơn môn báo tin. Người thủ sơn bên trái thì khách khí: "Còn xin tiến vào trong sơn môn đợi một chút." Theo xe ngựa tiến vào trong sơn môn, trong cỗ xe bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, lộ ra vẻ cực kỳ đắc ý: "Người do Hồ Gia Lĩnh Nam tiến cử ở nơi nào?" Hai vị đệ tử Thái Bạch Tông làm nhiệm vụ thủ sơn có phán đoán cũng không tệ. Người ngồi trong xe ngựa quả nhiên không phải người bình thường. Sau khi đưa hộp gỗ quý chứa thư giới thiệu cho chấp sự trong tiên môn, các đại nhân vật trong tiên môn rất nhanh liền có phản ứng. Ba đạo thân ảnh tay áo bồng bềnh bay vút xuống từ trên núi. Hai người thủ sơn thấy một màn này trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Tới là hai vị chấp sự cùng với Liễu Chân, đại trưởng lão truyền tông các. Người này là đệ nhất nhân trong tông môn trừ tông chủ, có tu vi tinh tâm, hết sức quan trọng. Nhất là dưới tình huống tông chủ bế quan, thay mặt tông chủ quản lý tất cả các sự vụ trong tông môn, nắm giữ quyền thế lớn đến kinh người. Vị tiểu công tử này thế mà được gã tự mình hạ núi nghênh đón, có thể thấy được thân phận của công tử trong xe còn cao hơn so với tưởng tượng bọn hắn. Ở chỗ này, ở chỗ này. Trong xe ngựa vang lên tiếng đáp ứng luôn miệng, màn kiệu được xốc lên, bên trong có một vị tiểu công tử nhảy ra. Hai vị đệ tử thủ sơn lúc này mới nhìn thấy mục diện thật của vị công tử này. Chỉ thấy hắn còn rất nhỏ tuổi, khoảng chừng 11-12, đầu tròn mặt tròn, mặc trên người một chiếc áo choàng mới tinh, do ba thợ may giỏi nhất dưới tiểu trấn bỏ ra 2 canh giờ để may ra. Dưới chân mang một đôi giày da do công tử nhà họ Chu phú hộ trong trấn đặt làm trước, bị Phương Quý bỏ ra ngân lượng gấp 3 mùa lại. Tóc chải chuốt chỉnh tề, châm cài đầu làm từ gỗ ô mộc. Trên người mang theo rất nhiều ngọc trang sức châu báu, đều là hàng giảm giá ở trong tiệm tạp hóa. Thoạt nhìn lại có mấy phần bộ dáng nhà giàu mới nổi. Thấy vậy người Thái Bạch Tông đều cau mày. Nhưng vị đại trưởng lão Trần Công Các sau khi nhìn thấy ngọc bội hồng loan đeo bên hông thiếu niên, lập tức thu hồi tâm tư khinh thường. Ngọc bội hồng loan kia lớn chừng một bàn tay, bên trên có họa tiết, rõ ràng không phải phàm vật. Chỉ sợ trong An Châu cũng đều là chân bảo vô cùng hiếm thấy. Ăn mặc như vậy, lại có khối ngọc bội như này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Gã đương nhiên không ngờ, ngọc bội kia vốn treo trên người đại tiểu thư Tần gia ở Đông Thổ, bị Phương Quý đại gia dùng mấy con thỏ nhỏ đổi tới. Hơn nữa, còn chỉ là vật kèm theo, cho nên trong mắt Phương Quý đại gia, giá trị ngọc bội chỉ bằng một cái đuôi thỏ. Tự mình đi tới sao? Vị đại trưởng lão Trần Công Các kia đánh giá Phương Quý một chút, chỉ thấy hắn một thân một mình, cũng không có người đến đi cùng, cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng gã cũng không nhiều lời, khách khách khí khí mời Phương Quý đến núi. Phương Quý thấy bộ dáng này của gã, liền biết thư giới thiệu của lão bà áo đen có tác dụng. Trong lòng cảm thấy yên tâm, khoác khoác tay để cho đoàn xe đi xuống núi, còn bản thân thì mừng khấp khởi đi theo đại trưởng lão Trần Công Các lên trên núi. Trước khi đi, còn ngoái đầu nhìn hai vị đệ tử thủ sơn một chút, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Ngược lại, cái nhìn này khiến cho hai vị đệ tử thủ sơn hoài nghi luôn, luôn cảm thấy gặp qua vị công tử này ở nơi nào đó. Tông chủ của bản tông có việc đi ra ngoài, bây giờ không có ở trong núi, bất quá Hồ gia Lĩnh Nam rất có nguồn gốc cùng với Thái Bạch Tông chúng ta, nhất là Hồ Tú tiền bối, càng đã từng giúp đỡ tông chủ chúng ta tại Đồng Thổ. Tờ hữu do nàng đích thân viết thư tiến cử, tông ta đương nhiên không dám lãnh đạo. Chỉ là trong thư nói tiểu hữu chính là hậu nhân một người bạn cũ của nàng, không nói quá kỹ, không biết tiểu hữu là đến từ gia tộc nào. Đại trưởng lão Trần Công Các mang theo Phương Quý một đường đi lên núi, đi tới phía trước một tòa đại điện cổ kính trên sườn núi, đi vào trong điện, liền để cho Phương Quý ngồi trên bộ đoàn đối diện, đọc thư giới thiệu ngay trước mặt Phương Quý, lúc này mới mỉm cười, mở miệng hỏi. Phương Quý nghe thấy gã hỏi liên tục gật đầu. Đúng đúng, đúng, Hồ Tú bà bảo ta tới đây, ta tên Phương Quý, người ở thôn Ngưu Đầu. Đại trưởng lão Trần Công Các nghe vậy lại khẽ cười một tiếng. Đối với vị đại trưởng lão Trần Công Các Thái Bạch Tông này mà nói, Hồ gia Lĩnh Nam bất quá chỉ là một phương hào môn thế gia, còn không tính là cái gì, nhưng vị Hồ Tú bà xuất thân từ Hồ gia Lĩnh Nam kia lại không thể khinh thường. Không nói đến việc nàng phục vụ những quý nhân tại Tần gia Đông Thổ kia, coi như chính tu vi của nàng cũng không thể khinh thường. Người do nàng đích thân viết thư tiến cử, Thái Bạch Tông tự nhiên sẽ muốn thủ nhận. Bất quá, dựa vào quy củ tiên môn, vào thời điểm thu đồ đệ, đương nhiên chính là muốn hỏi rõ lai lịch một phen. Nhất là thiếu niên họ Phương này rõ ràng không phải người của Hồ gia Lĩnh Nam. Tại sao đáng giá cho Hồ Tú bà đích thân viết thư tiến cử? Bất quá sau vài câu hỏi thăm, thấy thiếu niên này dường như không hiểu ý tứ của mình, chỉ nói ra tên mình, còn nói đến từ thôn Nhu Đầu cái gì đó, khiến gã có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy biểu hiện bình thản trên mặt thiếu niên, liền biết thiếu niên này hoặc giấu giếm thân phận của mình, hoặc có lai lịch thực sự đơn giản. Chỉ bởi vì dính lấy một ít nhân quả, được Hồ Tú bà đưa đến Thái Bạch Tông. Chuyện này đối với Thái Bạch Tông mà nói cũng không tính là gì, việc đại sự đâu. Một là Hồ Tú bà có thân phận siêu nhân, lại có giao tình với tông chủ, không đến mức đưa người không sạch sẽ tới. Hai, một ít con cháu thế gia mai danh ẩn tích đi vào tiên môn tu hành, cũng là chuyện thường xảy ra. Đại trưởng lão Trần Công Các lại thuận miệng hỏi Phương Quý vài câu, ví dụ như đã từng đọc sách gì, phải chăng đã tu luyện căn cơ hay chưa? Câu nào Phương Quý có thể trả lời, liền trả lời thành thành thật thật. Gặp được câu hỏi không hiểu, cũng thản nhiên nói là không biết. Cũng may, đại trưởng lão Trần Công Các cũng không hỏi nhiều. Gã tự mình tiếp Phương Quý, một là cho vị hồ tú bà mặt mũi, hai cũng muốn nhìn xem Phương Quý có phải có lai lịch lớn hay không. Bây giờ hỏi thêm mấy câu, trái lại nhìn ra Phương Quý không giống xuất thân từ đại gia tộc. Trong lòng ngược lại, có một vài suy nghĩ. Thái Bạch Tông do tông chủ sáng lập được 300 năm, không tính đạo thống cổ xưa, nhưng cũng có quy củ của mình. Tiểu hữu muốn bái nhập làm môn hạ Thái Bạch Tông chúng ta, tuy có thư giới thiệu của hồ thú tiền bối, nhưng cũng phải tuân thủ quy củ. Không biết tiểu hữu có thể chịu đựng được không? Nghe gã nói, Phương Quý liên tục gật đầu. Có thể chịu, có thể chịu. Trước kia, thế nhưng, nghe lão mù họ Trung nói qua, hành tẩu giang hồ, đến núi nào thì bái núi đó. Bản thân mình có thể bởi vì một phong thư của hồ thú bà liền bái nhập tiên môn, cũng đã là một việc vui ngoài ý muốn. Cho nên không thể đòi hỏi thêm. Mặc dù đối với mình, tuân thủ quy củ dường như là một chuyện tương đối khó khăn. Nhưng, vô luận thế nào, tốt xấu, cứ đáp ứng trước, rồi lại nói. Đại trưởng lão Trần Công Các cười nói, mặt khác Thái Bạch Tông 3 năm thu đồ đệ một lần, khoảng cách bây giờ so với lần thu đồ đệ trước đây đã qua hơn 1 năm. Chư vệ đệ tử từ sớm đã tiến vào các cốc, bắt đầu tu hành luyện khí, không biết tiểu hữu muốn đi vào cốc nào để tu hành. Phương Quý nghe lời này lại có một chút phát mộng, ngay cả những gì Đại trưởng lão Trần Công Các nói cũng đều nghe không rõ. Đại trưởng lão Trần Công Các nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cũng hơi kinh ngạc. Thiếu niên này có thể được hồ tú bà đích thân viết thư giới thiệu, trên người còn đeo một khối ngọc bội có giá trị vô lượng. Nhất là sau khi gặp gã, mặc dù biểu hiện thành thành thật thật, nhưng lấy sự từng trải của gã, rõ ràng nhìn ra được thiếu niên này dường như không có loại kính sợ khi gặp người tu hành. Vô luận thế nào đều giống như là có thân phận không tầm thường. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác đối với sự tình tu hành lại hoàn toàn không chút hiểu biết? Đệ tử của Thái Bạch Tông mới vào sơn môn đều cần tiến vào 3 cốc tu hành, theo tiến cảnh tu hành quyết định đến sau này là mạch nào. Tiểu hữu là do hồ tú tiền bối tiến cử, chắc có tư chất bất phàm, tiến vào Thanh Khê cốc để tu hành, chắc không có vấn đề gì. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 3 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.